Chương 1266, Nguyên nhân. Thế nhưng một lần kia sau khi chiến đấu, để kỳ dị xì mạ tủ cả có rất lớn thu hoạch, sau lại cái tiểu nha đầu này, còn từng kinh đi tìm thằn lằn chừng mấy hồi, bất quá may mắn là, đều còn sống. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở mấy câu nói đó, ở điếm trưởng hời hợt bên trong, vẫn là để Trương Lương nghe được vài phần sắc ý, bất kể là nói như thế nào, hắn đều không phải tin tưởng. Mặt sau này là kỳ dị xì mạ tủ cả chính mình đi tìm thằn lằn, nói vậy trong này, thằn lằn chủ động tìm tới cửa, cũng đã chiếm đại đa số mới đúng. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này Trương Lương cũng đã cảm thấy một trận không đúng bầu không khí, thời điểm đó kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ không có lấy lá gan lớn như vậy mới đúng. Vẫn là, giữa lúc bất chi bất giác, cái này cô gái nhỏ cũng trưởng thành đến rồi một cái muốn để cho mình nhìn không thấy của nàng trình độ nhưng mà... Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nghe điếm trưởng thoại ngữ, lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể tuyển trạch tiên lặng nghe, hắn không biết là, tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, kỳ dị xì mạ tủ cả là như thế nào trưởng thành. Thế nhưng, chỉ là từ người bên cạnh trong miêu tả, hắn cũng có thể chứng kiến, kỳ dị xì mạ tủ cả không ngừng hướng phía trước đi tới nỗ lực thân ảnh. Dáng vẻ như vậy nàng, để Trương Lương hơi xúc động, luôn cảm thấy... có một loại nữ nhi bỗng nhiên trưởng thành cảm giác. Ân, cái ý nghĩ này chính là ngẫm lại, nếu như bị kỳ dị xỉ mạ tủ cả nghe nàng sẽ rất không cao hứng. Phía trước Trương Lương có một lần vô ý trong lúc đó cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả nói cảm giác nàng dường như muội muội của mình. Thời điểm đó kỳ dị xỉ mạ tủ cả dường như liền không giải thích được sinh một buổi chiều khí, Trương Lương suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười. Chỉ nói là giống như là muội muội cũng đã như vậy sinh khí. Đây nếu là no y như là nữ nhi, nàng sẽ phải qua đây hoạt hoạt nuốt chính mình đi nghĩ như vậy. Trương Lương liền bỏ đi cái ý nghĩ này, vô luận như thế nào, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn duy trì cùng với chính mình phía trước cha nở dê tha y là tốt rồi. Bằng không, giống như là mới vừa sự tình vừa ra, kỳ gì xì mạ tủ cả nhất định chính là có thể nửa phút đi lên dây chính mình nhịp điệu A. Trương Lương cũng không muốn xuất hiện dáng vẻ như vậy tình trạng, vậy cũng hơi bị quá mức với bi thảm một ít. Chỉ bất quá, ở có chút hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là hết sức biết rõ, một thứ gì đó cũng không phải người bình thường có thể định đoạt, có thể quyết định, còn có những thứ khác mang tính then chốt nhân tố. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Lương nghĩ tới những thứ khác phương đi hệ nở, cũng không biết là lúc nào tình cảnh, giả như là ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Hắn đối với cả nệ kỷ Ken lúc này tình cảnh còn có thể tràn đầy lo lắng. Thế nhưng bây giờ nếu là đã biết trước đây phát sinh hơn phân nửa sự tình, thật ra khiến Trương Lương cảm giác được hết trô nói rồi, tại hắn không ở thanh đồng cây trong lúc, còn có những người khác giúp hắn trông chừng kỳ dị xỉ mạ tù cả. Cho nên, coi như là hiện tại, hắn cũng không làm sao lo lắng thằn lằn sẽ đối với cả nệ kỷ Ken giận chó đánh mèo cái gì. Trước dặn dò kỳ dị xỉ mạ tủ cả đứng ở trong quán cà phê, tạm thời không nên lộn xộn. Có Trương Lương thoại ngữ, điếm trưởng cũng sẽ không để kỳ dị xỉ mạ tủ cả đi chạy loạn mới đúng. Dù sao, lúc này, giả như để kỳ dị xỉ mạ tủ cả xuất hiện tại hiện trường, còn không biết sẽ khiến bộ dáng gì ba động. Để Trương Lương cảm giác được buồn cười là, than lằn thế mà lại bởi vì kỳ dị xỉ mạ tủ cả vài cái sự tình, mà biến thành bây giờ cái dạng này. Thật là khiến người ta cảm khái cực kỳ, cũng không biết thời điểm đó hắn là nghĩ như thế nào, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn có thể hơi chút lý giải một chút. Thế nhưng bị kỳ dị xì mạ tủ ca bị chọc tức, thật không biết thằn lằn là như thế nào tu luyện, hoặc có lẽ là hắn chỉ là đề cao chiến lực nhưng không có đề cao đầu góc bất quá, bất kể là nói như thế nào, Trương Lương vẫn còn có chút lo lắng cả nệ kỳ Ken. Tiểu cô nương này thoạt nhìn bộ phát văn ngược, cũng không biết mấy năm nay là như thế nào tới được, kỳ dị xỉ mạ tủ cả đều liều mạng tăng lên cùng với chính mình, nàng là làm thế nào đây này nhưng mà nói những thứ này cũng không có cái gì tầm quan. Trọng, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, một bên khác cả nệ kỳ Ken, đang dùng đầy cõi lòng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào phát sinh trước mắt đây hết thảy. Nàng thậm chí hoài nghi mình là không phải thân ở trong địa ngục, nhìn trước mắt cảnh tượng này. Nàng đối với mình kế tiếp tao ngộ, đã có đại khái dự liệu, lại như cũ cảm giác được sợ hãi. Thế nhưng phần kia sợ hãi đã ở không ngừng nhắc nhở nàng, không cần khẩn trương, cũng không thể khẩn trương, thằn lằn mong đợi nhất, không phải là nàng lộ ra như vậy khuôn mặt sao thật chặt bóp cùng với chính mình ngón tay của, thẳng đến khớp xương đều hơi trắng bệnh, cả nệ kỳ Ken nhìn trước mặt thằn lằn, nụ cười nhạt nhòa cười, tinh xảo trên gương mặt, vẻ bề ngoài bắt đầu trào phúng tựa như nụ cười, để trước mặt thằn lằn ngày càng nổi trận lôi đình, kế tiếp chính là ngươi, hiện tại, ngươi từ không. Bắt đầu đếm ngược đi. Cả nệ kỳ Ken nhìn trước mắt thằn lằn, thống khổ cúi thấp đầu xuống, thanh âm trầm thấp ở nơi này không gian chật hẹp bên trong vang lên, mang theo vài phần chủ nhân đè nén thống khổ. Để bên ngoài đi qua gầu cũng không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí, ai cũng biết phương diện này đang ở phát sinh cái gì, cho dù là bọn họ, cho dù là để khôi phục năng lực chứ danh bọn họ, cũng không có tư cách nói mình có thể hưởng thụ như vậy giàn vặt. Điều này thật sự là không phải của mình. Cũng không biết cái này gọi thằn lằn gỗ là ôm trong ngực dạng gì tâm lý đem người dằn vặt đến dáng vẻ như vậy trình độ. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cái kia gọi cả nệ kỷ Ken sinh viên vẫn là mới vừa được đưa tới nơi này, ngẫm lại cái kia tóc dài màu bạc thiếu nữ mặt trắng dung mạo xinh đẹp răng rấp, hiện tại phòng trường đã bị dọa ngất quá khứ đi. Bên ngoài, đã dần dần tiến vào trong bóng tối, bởi vì Trương Lương phía trước đề nghị quan hệ, nhân loại lục soát quan bên này. Xuất động vượt qua tưởng tượng quy mô, đây cũng là cái kia chuẩn tắc hạng nhất lục soát giác quan đủ cổ võ nhiều nhất nhân số. Cơ bản thượng tướng cái này một khu người cho điều động qua đây, giả như lúc này đây không thể thành công, hắn không làm được liền muốn xuống tới một chút hoặc là thượng đẳng. Ta nói, nhất định có thể đi. Đến nơi này dáng vẻ tình trạng, trên căn bản là không thành công thì thành nhân, tại dạng này chết tình huống bên dưới. Coi như là trải qua bách chiến chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan, cũng có vạn phần khẩn trương thời khắc. Nhìn trước mặt hắn, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, nhất định có thể. Xú tiểu tử, cư nhiên so với ta còn bình tĩnh. Cái này trưởng quan đang hỏi ra vấn đề này sau đó, nhận được người bên cạnh cái kia tràn đầy im lặng ánh mắt, phải biết là, người ở chỗ này trong, hắn chính là cấp bậc cao nhất trưởng quan. Kết quả, cư nhiên đang hỏi ý một cái một chút lần này có được hay không. Bất quá, tại dạng này từ thời điểm, cái này trưởng quan cũng trực tiếp đem thủ hạ ánh mắt của người làm như không thấy đi qua, hắn để ý nhất chính là một lần này hành động có thể thành công hay không, giả như có cá lọt lưới. Như vậy, hắn sau lần này, sợ rằng cũng không có đầy đủ cơ hội lại đi bao vây tiêu trừ gạo ổ.